xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ chuyện quyên góp tiền lần trước. Em tưởng đâu 5 vạn đã rất nhiều rồi. Bây giờ nhìn lại vẫn là em suy nghĩ theo lẽ đương nhiên. Trở về em sẽ hỏi anh ba thử xem. Chuyện này là do em mở đầu. Không có lý do gì bắt anh ấy tiêu nhiều tiền như vậy. Phương Trạch Vũ chỉ biết Thư Nhan quyên góp tiền, chứ không hề biết tình hình quê nhà của Thư Nhan. Lúc này nhìn vào con đường cần tu sửa cũng rất dài. Ngày hôm sau, Phương Trạch Vũ đưa Thư Nhan đi dạo một vòng đến quân đội của anh trước đây. Trên nguyên tắc là không được đi vào, nhưng Lâm Đại Chí đã tìm người lãnh đạo trước đây. Người lãnh đạo này lúc trước thích nhất là Phương Trạch Vũ. Nghe thấy anh trở về rồi, nhanh chóng cho người mời họ vào ngay lập tức. Thay đổi rất nhiều so với trước đây. Phương Trạch Vũ ngắm nhìn quân doanh cảm khái. Cậu đã rời khỏi bao nhiêu năm rồi. Có thay đổi mới là bình thường. Lâm Đại Chí lại thỉnh thoảng chỉ tay vào một tòa kiến trúc nào đó hỏi Phương Trạch Vũ còn nhớ trước đó là gì hay không. Giữa trưa, họ còn ở lại đây ăn một bữa cơm. Ánh mắt Thiên Bảo nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, sau khi lớn lên con cũng muốn tham gia quân ngũ. Thư Nhan liếc mắt nhìn cậu bé. Lúc còn nhỏ cô cũng muốn sau khi lớn lên sẽ trở thành nhà khoa học đây. Không thì cũng làm một công việc chăm chỉ. Trong huyện biết Phương Trạch Vũ muốn quyên góp tiền xây đường, ngay lập tức đã cử người đến gặp mặt Phương Trạch Vũ. Rốt cuộc chuyện đường xá thì không nói nhiều, trái lại chỉ luôn nói đến việc kéo đầu tư. Lời nào cũng muốn để Phương Trạch Vũ giúp đỡ Đại Thảo Nguyên nơi anh từng ở. Có thể nhìn ra được, những người này cũng không có lòng riêng, thật tâm muốn tăng thêm chút thu nhập cho huyện. Nơi này thật sự quá nghèo khó. Thư Nhan nhìn thấy cừu xếp thành đàn ở bên ngoài thì có chút đăm chiêu. Hồ Thụy Tuyết đã bắt đầu lập kế hoạch làm trang phục cho phụ nữ. Rất có thể 2 tháng nữa sẽ chính thức lên quảng cáo đưa ra thị trường. Lúc đó vừa hay cho ra trang phục mùa thu, áo len thu đông là thứ không thể thiếu. Còn có đủ loại quần áo lông cừu, ví dụ như áo khoác nỉ, khăn quàng cổ, mũ len, tất. Bên này tôi có một mối hợp tác muốn bàn bạc với các người. Nghe thấy lời Thư Nhan nói, người từ trong huyện xuống không khỏi nhìn về phía cô. TBC, cô đây là bạn gái tôi. Cô ấy kinh doanh quần áo. Phương Trạch Vũ nghe Thư Nhan nói, anh lập tức biết cô nhất định đã suy nghĩ xong xuôi rồi mới lên tiếng. Kinh doanh quần áo. Ánh mắt của mấy người đang mời gọi đầu tư bỗng sáng lên. Kinh doanh quần áo quá tốt. Nếu như có thể làm một xưởng gia công lông cừu ở chỗ này của bọn họ, không những có thêm một nơi làm việc, mà có thể cho dân chăn nuôi và bên huyện đều có thêm thu nhập. Tôi chỉ có ý tưởng như vậy. Cụ thể ra sao phải đợi công ty cử người tới khảo sát tại chỗ. Cũng không phải tôi nói được là được. Thư Nhan mỉm cười lên tiếng giải thích, sau đó còn nói thêm, ngoài ra, lần này chúng tôi đến đây là để đi du lịch, cho nên, tôi không muốn thảo luận vấn đề công việc quá nhiều, quay về tôi sẽ gọi điện thoại cho người của công ty, sau đó để mọi người bàn bạc với bọn họ. Những lời này cũng không khiến cho họ nổi giận. Thư Nhan là bà chủ, nếu như cô muốn đầu tư ở chỗ này, nhân viên cấp dưới chẳng lẽ còn làm trái lại lời cô hay sao? Họ đã tìm đến trưởng thôn, bảo ông ấy phải tiếp đãi Phương Trạch Vũ và Thư Nhan thật chu đáo. Tất cả các chi phí đều sẽ do huyện chi trả. Còn chuyện đường xá, bên huyện cũng có thể trích ra một khoản. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ trích ra. Ở lại trên Thảo Nguyên 1 tuần, người bên huyện thật sự không hề đến làm phiền họ. Thư Nhan học làm sữa chua và phô mai từ những người dân chăn nuôi. Làm phô mai thì quá phiền phức, còn sữa chua thì có thể về nhà làm thử. Hai đứa trẻ và Kim Sơn của nhà trưởng thôn đã trở thành bạn thân của nhau. Mỗi ngày đều cưỡi ngựa dạo chơi ở bên ngoài. tối hôm qua còn cùng Kim Sơn đỡ đẻ cho một con cừu. Mẹ ơi, chú cừu nhỏ rất thần kỳ, vừa sinh ra chưa bao lâu là có thể đứng lên được. Còn biết đi nữa đấy mẹ, Thiên Bảo vô cùng hào hứng kể lại cho Thư Nhan nghe. Thần kỳ như vậy à? Thật đó mẹ, cậu ấy còn nói muốn tặng chú cừu nhỏ mới sinh đó cho con. Mẹ ơi, con có thể mang nó về nhà nuôi không? Thiên Bảo chớp chớp mắt nhìn Thư Nhan. Thanh Thanh ở bên cạnh dù không lên tiếng, nhưng gương mặt cũng mong đợi mà nhìn cô. Chú cừu non còn nhỏ như vậy, tách khỏi mẹ nó sẽ không có sữa uống. Nó sẽ đói C, H, E, T đó. Đầu óc Thư Nhan tối sầm. Con muốn mang một con cừu nhỏ về nhà. Trẻ con đúng thật là nghĩ gì thì làm nấy. Cách chương.